Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1092. Chúng tinh chi chủ, bá đạo đế quân, phong bế thiên nhân đạo, nhưng này dạng làm sẽ ảnh hưởng đến lục đạo luân hồi vận chuyển. Hậu thổ hoàng chi sợ là sẽ không đồng ý đi, nghe được Tử Vi Bắc Cực đại đế lại muốn phong tỏa thiên nhân đạo, Giao Trì Vương Mẫu có chút cau mày. Thiên nhân đạo chính là lục đạo luân hồi trong đó một vòng. Nếu như đem phong bế, ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thượng giới vũ trụ luân hồi. Hơn nữa lục đạo luân hồi quan hệ đến tứ ngự một trong thừa thiên hiệu pháp thổ hoàng địa chỉ căn bản. Không có nàng đồng ý gật đầu đồng ý, liền phong tỏa thiên nhân đạo. Sợ không phải rất thỏa đáng. Hậu thổ bên kia, bản đế sẽ đích thân nói rõ với nàng. Khoát khoát tay, Tử Vi Bắc Cực đại đế quay lưng lại, không để ý phản bác hắn ý kiến Giao Chỉ Vương Mẫu. Thấy Tử Vi Bắc Cực đại đế ở trước mặt nhiều người như vậy, như thế chăng đem mình đặt ở cùng vị trí, Giao Chỉ Vương Mẫu đáy mắt sâu bên trong không khỏi hiện lên mấy phần tức giận. Nàng ở tiên đình địa vị, hoàn toàn là không kém hơn tứ ngự. Giao Chỉ Vương Mẫu là tiên đình nữ tiên chi thủ, tư thiên chi nghiêm ngặt cùng ngũ tàn, lại trông coi bàn đào bất tử dược. Ở tiên đình cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, vạn tiên tôn ngưỡng, khi nào bị bực này khí, nếu không phải Hạo Thiên bế quan không ra. Nghĩ đến này Bắc Đế cũng sẽ không bá đạo như vậy, trong lòng thở dài một tiếng. Thực vậy mà nói, Giao Chỉ Vương Mẫu thực lực quả thật không bằng tứ ngự như vậy cường đại. Nhất là vị này Tử Vi Bắc Cực đại đế, càng là tứ ngự đứng đầu. Ở tiên đình trừ Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế ngoại, cơ hồ chính là tối nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa người này được thiên đạo sai phái, phụ tá Hạo Thiên đại đế thống ngự thượng giới trung ương, thống trị tiên đình bộ tư, kỳ quyền bính chi thật lớn. Cũng chỉ lần này Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế, bây giờ Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế bế quan không ra, tiên đình sự vụ lớn nhỏ đều có Tử Vi Bắc Cực đại đế một tay độc tài. Cho dù là Giao Trì Vương Mẫu, đối mặt vị này tiên đình nhị bà thủ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh, không dám cùng ngay mặt đối cứng. Trong lòng lạnh rên một tiếng, Giao Chỉ Vương Mẫu xoay người mang theo một đám nữ tiên rời đi. Về phần Tử Vi Bắc Cực đại đế nhắc tới phong tỏa thiên nhân đạo, nàng sẽ không đi làm. Lục đạo luân hồi là hậu thổ hoàng chi đạo cơ căn bản, nàng mới sẽ không ngốc đến đi đắc tội vị này ở tứ ngự bên trong tinh khí tốt nhất, nhưng là nội tình bối cảnh cũng hùng hậu nhất tồn tại. Không để ý đến Vương Mẫu rời đi, Tử Vi Bắc Cực đại đế hai mắt thần quang hòa hợp, tầm mắt y theo đã xẹt qua toàn bộ tiên đình, thấy Nam Thiên Môn liên miên không dứt yêu vân hắc sơn cùng kia ước vạn kinh khủng quỷ dị âm binh. Xem ra đám này kẻ xấu thật là đã cho ta tiên đình suy thoái, lại dám cầm quân đánh tới cửa. Trong mắt hàn quang một mảnh, Tử Vi Bắc Cực đại đế hất một cái đế bào, trong tinh không đứng hàng trung gian vĩnh viễn bất động, vị trí cao nhất sau Tử Vi, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vựng nhuộm ra mảng lớn tử hoa màn sáng. Tử hoa màn sáng hiện lên sau, ba tòa sực sững cao vút, toàn thân thuần tử không rãnh, giường cột chạm trổ, khí thế khoáng đạt cực kỳ. Di tán vô thượng đế vương khí hơi thở tinh cung tự màn sáng chung, cao vút lên, quá nhỏ viên, Tử Vi viên, Thiên Thị viên. Tử Vi Bắc Cực đại đế là chư thiên tinh túc chi chủ, ba tòa tinh cung bên trong, ở phụng trước đều là vị này đại đế dưới quyền quần tiên chúng thần. Hôm nay bản đế nhất định phải cho các ngươi những thứ này không biết gì kẻ xấu biết cái gì gọi là tiên đình oai, không thể xúc. Gọi ra ba tòa tinh cung, Tử Vi Bắc Cực đại đế khu thân bay lên, hiển hóa ra chính mình vô biên vĩ đại, vô biên hoành đại đại đế chân thân, sau lưng lóng lánh 365 nói thần luân. Tử vi Bắc Cực đại đế bay đến tới tam viên trên. Vô tận tinh túc ánh sáng rực rỡ tự nhiên, tinh cung đại môn mở ra, cửa cung mở rộng ra, tử vi Bắc Cực đại đế đạo âm ré dài. Trong lúc nhất thời kỳ dưới quyền thượng thanh 11 đại diệu tinh quân, Bắc đầu thất nguyên, tả phụ hữu bật, ba máy tinh quân, nam đầu 64, trung đầu tam thật, kình dương đà la nhị sứ giả, thập nhị nguyên thần bản mệnh tinh quân, 60 giáp tử thái tuế tinh quân, vân thiên nhị thập bát túc, đấu trung tam thập lục thiên cương, thất thập nhị địa sát, đấu trung thần tiên chư linh quan chúng, chu thiên hàng diệu tinh quân, thiên cương đại thánh, khôi cương tinh quân các loại. Như thế những thứ này phổ thiên tinh đấu sông ngân bày thật, tất cả đều phụng mệnh mà ra, cuồn cuộn quần thần dòng lũ chen chúc tới nam thiên môn trước. Ở tử vi Bắc Cực đại đế quang mang chiếu rọi xuống, ẩn núp vân yêu vân hắc sơn bên trong các yêu ma rối rít hiện ra. Này, này, đây là tình huống gì? Thấy nam thiên môn trung ánh sao chiếu sáng chớp động, gia trưởng lão vốn muốn tiến lên hai bước nhìn cẩn thận, kết quả một mảnh tử quang bỏ ra, bọn họ ẩn giấu thân hình yêu vân nhất thời tan thành mây khói. Một chúng yêu ma cũng lại không chỗ ẩn giấu, hiện ra thân hình tới. Ếch yêu ma kia lại dám phạm ta tiên đình thánh uy, hôm nay liền để cho bọn ngươi tất cả đền tội. Ở xa trưởng lão các loại một chúng yêu ma kinh ngạc hoảng sợ thời điểm, chen chúc tới nam thiên môn tinh túc quần thần đã không nhẫn nại được lao ra nam thiên môn. Trong lúc nhất thời ánh sao lóng lánh đến mức tận cùng, vô số ngôi sao hư ảnh liên tiếp hiện lên, quang mang chiếu sáng cửu thiên thập địa. Đáng chết, địa phủ nhân thế nào không có tới? Bọn họ là thế nào phát hiện chúng ta? Đại đàn chủ đây, đến cũng không phát hiện, đã biết nhóm người chỉ là ngăn trở địch nhân một cái vùng hòa hoãn. Ở xa trưởng lão gần như tình trạng tiếng gầm gừ chung, tinh túc quần thần cùng các yêu ma nộp lên thủ, đại chiến bùng nổ. Kinh khủng chiến đấu ba động không ngừng nổ ầm lên, lóng lánh ánh sao cùng ô chọc yêu khí lẫn nhau giao kích. Sáng chói chói mắt tinh túc tiên pháp cùng máu tanh hắc ám yêu ma thuật pháp đụng nhau. Có thể đi tới nam thiên môn cướp bóc quần tiên các yêu ma, cũng đều không phải là nhân vật bình thường. Giao phong bắt đầu không ít mạnh mẽ nóng nảy đại yêu ma, thậm chí giành trước giết chết một ít khinh thường tinh túc thần tiên. Nhưng là rất nhanh các yêu ma liền phát hiện, vô luận bọn họ giết chết bao nhiêu tinh túc thần tiên, những thứ này thần tiên đô sẽ ở kia phiến tử hoa màn sáng chiếu rọi xuống nhanh chóng sống lại, trạng thái toàn mãn lần nữa gia nhập chiến đấu, không ngừng nghỉ tiêu hao, để cho các yêu ma dần dần có chút không chịu nổi. Đối mặt đánh như thế nào cũng đánh không tử địch nhân, tiêu hao không chỉ là thể lực, còn có dần dần tan vỡ tinh thần. Ngay tại các yêu ma bắt đầu lâm vào hạ phong, tinh túc quần thần bắt đầu từng điểm diệt diệt yêu ma môn thời điểm, một trận kèm theo thê lương kèn hiệu âm phong đột nhiên nổi lên. Nồng đậm màu xám sương mù chung, người trước ngã xuống người sau tiến lên, cuồn cuộn tới âm binh gào thét sát tướng đi ra, giống như là một cổ màu xám dòng lũ. Vô số âm binh môn hung hãn đụng vào tinh túc quần thần trong đội ngũ, giống như là một cái chùy thủ sắc bén, nặng nề đâm vào địch nhân trong bụng. Âm binh môn đột nhiên xuất hiện, để cho tinh túc quần thần môn thế công vì đó mà ngừng lại. Âm binh môn thực lực mặc dù kém xa các yêu ma cường đại, nhưng là những thứ này quanh quẩn ở cửu u bên trong, vô hồn vô phách, cận vi ý thức mảnh vụn ngưng kết chiến tranh binh khí, lại có cùng tinh túc quần thần giống vậy bất tử lực, mà có âm binh môn kềm chế, các yêu ma áp lực cũng theo đó nhẹ một chút. Chú ý tới đã cùng tinh túc quần thần môn dây dưa âm binh môn. Cả người là huyết, đầu đều bị tước mất nửa xà trưởng lão. Nhãn châu xoay động, liền muốn mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Nhưng là cái ý niệm này vừa mới dâng lên. Trên bầu trời kia nói một mực ủng hộ này tinh túc quần thần môn vô hạn sống lại từ hoa màn sáng âm. Âm mật xuống, đem các yêu ma đường lui cho hoàn toàn chặt đứt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.